Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 999, chương 1025, Thiên Cung Thần Thông. Bởi vì, ma, yêu hai đại bản nguyên vốn chính là Triệu Cát, mà thần tùy cũng là Triệu Cát. Chỉ bất quá, Triệu Cát vô phúc tiêu thụ, trái lại mập Triệu Tinh Thần, làm kim hà đầy trời. Hoàng tinh núi lần nữa sán lạn lấp lóe lúc. Kim chi bản nguyên đã bị Triệu Tinh Thần mang đi. Đương nhiên, theo thường lệ, Triệu Tinh Thần cho nó để lại một đống nhỏ bản nguyên. Làm năm đại chủ thể bản nguyên tề tụ lúc, Triệu Tinh Thần pháp thân xảy ra nghiêng trời lệch đất biến hóa. Thiên cung sáng, toàn bộ thu giới tiên cảnh địa bàn đều ở đây nhất phiến phiến nhen nhóm. Cuối cùng, sán lạn ngời ngời tia sáng, mà Triệu Tinh Thần cảm giác toàn bộ thu giới đều thuộc về mình. Xuyên thấu qua thiên cung, hắn liếc mắt là có thể xem thấu toàn bộ lớn vô biên thu giới tiên cảnh. Mà toàn bộ thu giới tiên cảnh dường như ở trước mặt mình thành một cái hơi co lại sa bàn mô hình. Triệu Tinh Thần trong lòng đột nhiên động một cái. Tại trong thiên cung chân đạp ở tại Hoàng Kim trước cung. Về sau cước bộ hướng Hoa Quả Phủ vừa nhảy. Bất quá, một bước cũng không thể nhảy qua. Trăm bước sau đó Triệu Tinh Thần rốt cục đứng ở mô hình bên trong Hoa Quả Phủ Hoa Quả Phong bên trên. Ra thiên cung, Triệu Tinh Thần tâm ý khẽ động. Hắn pháp thân ra thiên cung, ra bên ngoài liếc một cái, lập tức chấn kinh đến há to miệng. Bởi vì, hắn đích đích xác xác đứng ở Hoa Quả đỉnh núi đỉnh bên trên. Thằng nhãi này lập tức cảm xúc dâng trào, lại chui vào trong thiên cung. Từ Hoa Quả Phủ trăm bước nhảy sau đó dẫm ở tại Thổ Huyền Đại Đế Hậu Thổ Đôn bên trên. Ra thiên cung sau đó mới lần phát hiện, mình đích xác đứng ở Hậu Thổ Đôn bên trên. Điều này nói rõ, chỉ cần tại thiên cung bản đồ bên trong phi hành, mình có thể đạt tới địa điểm. Ra thiên cung sau liền đứng ở trong hiện thực. Chức năng này quá cường đại. Có nó, Triệu Tinh Thần muốn đi dạo hết toàn bộ thu giới tiên cảnh, không cần một canh giờ liền có thể làm được. Nếu như đổi thành trước đây, chính là thiên đế dùng bay, vậy cũng phải bay bên trên 1-2 tháng mới có thể bay xong thu giới tiên cảnh. Về sau, Triệu Tinh Thần lại ngựa không dừng vó lần nữa tiến hành thí nghiệm. Hắn từ Hậu Thổ Đôn một thanh nhảy hướng về phía giao trì. Nhưng là, mặc kệ hắn nhảy thế nào, cũng không cách nào bay đến trên bản đồ giao trì phong bên trên. Suy nghĩ một hồi tử, hắn hiểu được, đó là bởi vì giao trì vẫn không có thể nhét vào thiên cung bản đồ, không thuộc tại địa bàn của mình. Bất quá, tuy nói không đến được giao trì, nhưng là có thể đến giao trì địa phương phụ cận. Đương nhiên, toàn bộ thu giới tiên cảnh, gần có linh tinh bộ phận địa điểm không ở thắp sáng trong phạm vi. Những địa điểm này tại trong thiên cung chính là bụi bẩn. Triệu Tinh Thần cũng vô pháp phi hành đến, mà Triệu Tinh Thần sau khi nhìn kỹ còn phát hiện, cái này trong thiên cung bản đồ thế mà chưa từng xuất hiện ba lớn thiên giới bản đồ. Nói rõ, chúng nó cũng không tại trong đó. E rằng, Triệu Cát trước đây làm ra cái này thiên cung tới, bởi vì ba lớn thiên giới quá cường thế, Triệu Cát cũng không làm gì được. Tự nhiên vô pháp đem ba lớn thiên giới nhét vào thiên cung bản đồ bên trong. Triệu Tinh Thần ánh mắt rơi vào thu giới trong tiên cảnh lớn nhất một khối bụi phác phác khu vực. Khối kia khu vực lại có Hoa Quả Phủ phạm vi quản hạt cao thấp. Có vẻ như cũng không nhỏ. Mấy chục triệu dặm chi địa. Triệu Tinh Thần lại lấy ra thu giới tiên cảnh tinh đồ thạch so với một chút. Phát hiện chỗ kia địa điểm phải gọi Ba Ác Ngày. Ba Ác Ngày là tiên cảnh nổi danh hiểm ác chi địa. Bên trong hung hiểm muôn phần. Chính là thiên đế đi vào có thể hay không thuận lợi đi ra cũng khó nói. Cho nên, bình thường tiên nhân đều không dám đi nơi đó mạo hiểm. Đương nhiên, Ba Ác Ngày bởi vì quá hung hiểm. Hơn nữa, hoàn cảnh cực kém, tiên khí ác liệt, nó có thể nói là bên ngoài trong giới ngoại giới. Ở chỗ này, cơ hồ không có tiên linh khí, có chỉ là cát vàng đầy trời, ẩm thấp chi địa, hiểm ác đầm lầy. Kinh khủng vũng bùn, là cái liền tiên nhân đều không thích hợp chỗ cư trụ. Cái này loại địa phương cất chim cũng không có, lại không tiên khí, ai nguyện ý ngây người. Cái kia cơ bản bên trên chính là tìm đường chết. Liếc một cái thiên cung, phát hiện Lạc Thanh Phượng các nàng mới đi không đến một nửa lộ trình. Khoảng cách giao chỉ còn có chừng 10 thiên lộ lộ trình. Thế là, Triệu Tinh Thần tại trong thiên cung cước bộ một bước. 50 bước đi qua thì đến khoảng cách ba ác ngày chỉ có mấy ngàn dặm thiên không thành. Bởi vì ba ác ngày đặc biệt hung hiểm, mà có chút cường giả là chạy đi. Không thể không xuyên qua ba ác ngày. Mà ba ác ngày bầu trời càng thêm hung hiểm. Phỏng chừng theo vào thiên ngoại thiên dương quan thông đạo cũng không kém. Cho nên, cường giả ở tình nguyện lựa chọn đi bộ vượt qua. Cũng không nguyện ý từ không trung bay qua. Có người nói, có người thống kê qua. Từ không trung bay qua cùng trên đất vượt qua so sánh. Không trung bay qua tử vong suất ước chừng là trên đất xuyên Việt gấp 10 lần. Thời đại này, ai cũng không biết bắt cái mạng nhỏ của mình nói đùa. Vì vậy, những cường giả này thường thường đều chọn tại thiên không thành, nghỉ trọ nghỉ ngơi. Bổ sung trang bị, thuận tiện vượt qua ba ác ngày. Triệu Tinh Thần tiến vào thiên không nhà trọ. Nghe nói, tuyệt đại đa số vượt qua ba ác ngày người đều ở thiên không nhà trọ. Bởi vì, nơi đây có thể vì ngươi cung cấp vượt qua tốt nhất thiết bị. Cùng với một ít kiến nghị. Thậm chí, còn có thật nhiều hướng đạo đều ở tại nơi này khách sạn. Chờ lấy mời chào sinh ý đến cửa. Bầu trời này nhà trọ thực tế bên trên là được vượt qua ba ác ngày tất vào môn. Đương nhiên, tốn hao cũng không ít. Một cái bình thường phòng đơn một ngày liền muốn 100 viên tiên kim. Có người nói nhà trọ hậu viện độc môn tiểu viện một đêm liền muốn 2-3 ngàn tiên kim. Trưởng quỹ, ta nghĩ muốn cái đơn viện. Triệu Tinh Thần đi tới bên quầy hỏi. Lập tức, đại sảnh bên trên chính ăn uống nhiều võ giả ánh mắt đều tỏa tới. Thậm chí, thoáng nhìn phía dưới, trong đó còn kẹp cất giấu khá nhiều ánh mắt tham lam. Dù sao, có thể ở lại lên được cái này loại đơn viện tất cả đều là thần tài. Người nhất yếu đơn viện, cái này tiền liền lộ ra ngoài. Triệu Tinh Thần đương nhiên không sợ bọn người kia, chứa không có nhìn thấy. Vị công tử này, quý tính a. Lúc này, một cái khéo léo trung niên nam tử đã đi tới đến gần nói. Triệu Tinh Thần lên tiếng. Là Triệu công tử a, người nhưng là tìm đúng rồi. Công tử có phải hay không phải xuyên qua ba ác ngày? Nam tử lập tức nóng hổi lấy hỏi. Các hạ là, ta dường như không nhận thức ngươi đi. Triệu Tinh Thần lấy mắt nhìn hắn. Ta họ Hồ, bọn hắn cũng gọi ta Hồ Tam Trùy. Bầu trời này thành người đều biết ta. Công tử yên tâm, ta không phải cường đạo, cũng không phải ác tặc. Hồ Tam Trùy nói rằng, bất quá, Hồ huynh muốn làm gì? Triệu Tinh Thần gật đầu một cái. Hỏi, ta Hồ Tam Trùy được xưng là ba ác ngày bản đồ sống. Muốn vượt qua ba ác ngày đều muốn tìm ta. Chỉ bất quá, ta trên tay hộ khách nhiều lắm. Thực sự không giúp được. Hồ Tam Trùy nói rằng, xem ra, các hạ còn là một đại nhân vật. Triệu Tinh Thần gật đầu nói, ha ha, tại bầu trời này thành, ta Hồ Tam Trùy nếu như nói rõ ngày không thể đi. Ngày mai khẳng định không ai vượt qua ba ác ngày. Hồ Tam Trùy đó là nước bọt bắn tung tóe. Vì sao? Triệu Tinh Thần cố ý giả bộ ngu nói. Công tử ngươi liền không hiểu được a. Hồ gia quen thuộc nhất ba ác ngày tình huống. Muốn xuất hành, trước phải nhìn khí trời. Còn phải xem số phận. Nếu như không làm được, đi vào ngã tiến vào. Ngược lại, nhiều, nói ngươi cũng không hiểu. Lúc này, một bên người thất chỉ bát thiệt, nói rằng, thấy không, bọn họ đều là ta mang ra ngoài. Hồ Tam Trùy đắc ý nói rằng, vậy thì ngươi, ta ngày mai nghĩ tới ba ác ngày. Triệu Tinh Thần nói rằng, ta cái này có thể không rẻ. Trước với ngươi nói rõ ràng, miễn cho đến lúc đó ngươi nói ta xảo trá. Hồ Tam Trùy nói, bao nhiêu? Triệu Tinh Thần hỏi, ta dẫn đường là theo thiên toán. Thế nhưng, ngươi yên tâm, ta tuyệt sẽ không lung tung vòng vo ngoa tiền của ngươi. Bất quá, đôi khi đi vào gặp phải khí trời ác liệt, 10 ngày nửa tháng e rằng đều chuyển không ra. Mà ta một ngày thu lệ phí là 500 tiên kim. Ngươi phải suy nghĩ kỹ. Hồ Tam Trì nói rằng, được rồi, đây là 2000 tiên kim. Trước định xong, Triệu Tinh Thần ném cho hắn một cái túi không gian. Được rồi, Hồ Tam Trì đưa tay đón. Bất quá, bên cạnh đột nhiên đưa tới một tay bắt đi tiên kim. Quay đầu nhìn lại, cũng là cái trung niên nam tử. Một thân đắt tiền thiên tàm ti báo. Vầng trán cao, các hạ muốn làm gì? Theo ta Hồ Tam Trì đoạt mối làm ăn. Người cũng không đi hỏi thăm một chút. Ta Hồ Tam Trì tại bầu trời này thành ai dám? Hồ Tam Trì giận dữ. Hung ba ba hướng phía người kia quát. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.